Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118. Chương 118 hiện tại phim nhựa muốn quay chụp một màn này. Chính là biết được cơ mật nam chủ Ryan, dưới tình thế cấp bách cấp vợ trước gọi điện thoại, nhưng điện thoại chuyển tiếp tới rồi ngôn ngữ. Hắn nôn nóng mà nói, Adriana, ngươi nghe ta nói. Tương lai mấy ngày thời gian, ngươi cùng Daisy đều không cần ra cửa. Nhất định không thể ra cửa. Bên ngoài có đáng sợ virus đang ở khuếch tán. Các ngươi hảo hảo ngốc tại trong nhà. Không, đi trước mua điểm đồ ăn độn ở nhà. Không cần mua sinh tiên. Bánh nén khô, sô-cô-la, cái gì đều được. Nói chuyện điện thoại xong, hắn lập tức lại cấp nữ nhi gọi điện thoại. Daisy, ngươi không cần đi Hawaii. Nơi nào cũng không cần đi, liền ngốc tại trong nhà, ta thực mau trở về tới, các ngươi ở nhà chờ ta, dựa theo virus khuếch tán tốc độ. Không có một cái tuyệt đối an toàn địa phương, Ryan cho rằng chính mình việc cấp bách, chính là cùng người nhà sẽ cùng, do đó lại tự hỏi bước tiếp theo nên đi chạy đi đâu, hắn biết vợ trước đương nhiệm trượng phu là một người thực giàu có ngân hàng ra. Tạm thời tính tránh ở Colin trong nhà, hẳn là an toàn, chẳng sợ không an toàn, Colin nơi đó còn có tư nhân phi cơ cùng phi cơ trực thăng. Tùy thời có thể đi đến khác thành thị hoặc là quốc gia khác. Càng an toàn quốc gia, Daisy khó hiểu. Nói, chính là đi Hawaii là ta tốt nghiệp lữ hành, vì cái gì không cần ta đi. Giống Hawaii như vậy du lịch thắng địa. Càng là virus cao nguy khu vực, Ryan nói. Ngươi nghe ba ba, ngươi biết ba ba ở địa phương nào công tác đi. Ta được đến tin tức, có một loại đáng sợ virus đang ở khuếch tán. Ngươi nơi nào cũng không cần đi. Làm vì chính phủ bảo mật cơ cấu công tác một người công nhân. Ryan lý nên vì thế bảo mật, mà này phân văn kiện sở dĩ là cơ mật. Đó là bởi vì này phân văn kiện nội dung truyền ra đi. Là sẽ tạo thành khủng hoảng, nếu ở virus khuếch tán khai. Thả thật sự không có cách nào giải quyết, cũng không có biện pháp tiếp tục giấu giếm dưới tình huống. Loại này tin tức mới có thể thượng báo chí đưa tin. Hơn nữa ở TV đưa tin, sẽ cực lực làm nhân dân tin tưởng quốc gia, tin tưởng chính phủ, nói cho bọn họ hết thảy đều sẽ có tốt chuyển cơ. Thực mau liền sẽ biến hảo lên. Báo cho đại gia không cần ra cửa, nhưng hiện giờ, tin tức thượng bá báo nội dung, lại không có bất luận cái gì về hoạt tử nhân virus tin tức, mà người Mỹ dân vẫn là một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Đại gia tựa hồ cũng đang lo lắng đi nơi nào nghỉ phép vấn đề, Ryan mua sắm sớm nhất ban phi Los Angeles vé máy bay, Washington cùng Los Angeles chi gian cực xa. Lái xe yêu cầu 12 giờ, chẳng sợ ngồi máy bay cũng muốn 3 cái rưỡi giờ. Theo lý thuyết trên phi cơ là không thể mang quản chế vật phẩm. Nhưng Ryan thân phận vì hắn cung cấp một ít tiện lợi. Hắn bị cho phép mang một ít giản dị dụng cụ cắt gọt. Nhưng là không cho phép mang theo súng ống, nhưng mà đi gặp Daisy trên đường. Lại là khó khăn thật mạnh, hắn đi sân bay giá trị cơ. Lại lâm thời bị cho biết hủy bỏ chuyến bay, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn lái xe đi Los Angeles, bởi vì hắn cũng không tin tưởng Colin, cho rằng giống Colin như vậy khôn khéo giảo hoạt lại ích kỷ người. Ở thời điểm mấu chốt nhất định là không đáng tin, tỉ như độn lương thực không đủ, Colin khẳng định là hàng đầu suy xét chính mình hòa thân nhi tử an nguy. Do đó đem Adriana cùng với Daisy quăng ra ngoài uy tang thi, chẳng sợ Colin không phải là người. Như vậy, chỉ là Ryan suy nghĩ nhiều, kia hắn cũng không yên tâm đem thê nữ ném ở Los Angeles. Hắn muốn gặp đến người nhà nguyện vọng, lần đầu tiên như thế bức thiết, việc này không nên chậm trễ. Ryan trực tiếp đi thuê xe hành thuê một chiếc an toàn tính năng phi thường cao Land Rover. Tức khắc lái xe đi trước Los Angeles, hơn nữa ở siêu thị mua sắm đại lượng vật tư, thủy, súng ống chờ vật phẩm, hắn ở mua sắm này đó vật phẩm thời điểm. Siêu thị người bán hàng còn trêu chọc, tiên sinh, người mua nhiều như vậy đồ vật, cảm giác là ở quá tận thế, Ryan trầm mặc hạ. Phiên tiền bao động tác một đốn, nói, ai nói không phải đâu. Hắn vẫn luôn là cái tương đối lý tính người, như bây giờ cách làm, thực sự có chút vớ vẩn, nhưng Ryan công tác kinh nghiệm nói cho hắn, chuyện này chính là thật sự, chẳng sợ cuối cùng virus không có khuếch tán khai, bị võ cảnh tiêu diệt, hắn hiện tại làm này đó, chẳng qua là phòng ngừa chu đáo, cũng sẽ không có cái gì tổn thất quá lớn, hắn có thể tiếp tục trở về đi làm. Nhiều nhất phạt hắn nhất định tiền lương thôi, thu ngân viên nói. Tiên sinh, ngài ngạch trống không đủ, Ryan móc ra hai chương thẻ tín dụng đi ra ngoài. Soát cái này, khả năng về sau liền không cần còn, ở tận thế tiến đến trước. Là không có Giang Vũ Điển xuất diễn, hắn xuất diễn phải đợi mấy ngày mới có thể chụp. Hơn nữa nhiều nhất nửa tháng là có thể chụp xong, hiện tại hiện trường sở quay chụp bộ phận. Chính là Ryan bình an không có việc gì, thậm chí dọc theo đường đi phóng diều hâu dàn nhà ca. Liên tục lái xe 12 tiếng đồng hồ đi vào Los Angeles. Đi tham gia nữ nhi lễ tốt nghiệp cốt truyện, đồng thời cốt truyện song song tiến hành. Một vị chịu cảm nhiễm hành khách, cưỡi sân bay còn chưa đóng cửa trước cuối cùng một cái chuyến bay đi vào nước Mỹ tham gia người nhà. Lễ tốt nghiệp. Thượng phi cơ thời điểm còn đối trong điện thoại nói, Laura bảo bối, ta lập tức thượng phi cơ, nhất định có thể đuổi kịp ngươi lễ tốt nghiệp ở cắt nối biên tập khi. Màn ảnh sẽ cắt về phía trong điện thoại nhắc tới, Laura. Màn ảnh chợt lóe, chính là náo nhiệt phi phàm lễ tốt nghiệp, mà vị kia Laura, đúng là Daisy một vị khuê mật, bởi vì ở cắt nối biên tập thời điểm sẽ chọn dùng song song thủ pháp. Cho nên từ Laura này thông điện thoại bắt đầu, liền dự triệu Daisy cao giáo sẽ trở thành Los Angeles cái thứ nhất luân hãm địa điểm, do đó làm. Người xem đi theo cùng nhau khẩn trương, một bộ phận người xem, một bên khẩn trương một bên cầu nguyện Ryan đem nữ nhi mang đi. Ngàn vạn không cần gặp được cái kia chịu cảm nhiễm biến dị tang thi à. Mà còn có một khác bộ phận người xem. Tưởng chính là tang thi rốt cuộc muốn ra tới. Mau ra đây đập nát này quần cư nhiên không tin nam chủ pháo hôi mặt. Ryan lái xe 12 giờ sau. Hắn đầu tiên là đi Colin ra. Nhưng là Adriana cũng không ở nhà. Là đưa Daisy đi ra ngoài tham gia lễ tốt nghiệp. Chỉ có Colin ở nhà. Colin nghe xong hắn những cái đó ngôn luận. Còn ở nhà cùng Adriana gọi điện thoại cười nhạo hắn. Hắn chính là người điên. Ta có nhiều như vậy tiền. Ta sợ cái gì virus lây bệnh. Này đó đều là kịch bản nội dung. Nhưng là này bộ phận cốt truyện. Đặt ở điện ảnh chính là không vượt qua 10 phút nội dung. Một bộ tốt tai nạn phiến. Thông thường sẽ ở 10 phút trong vòng liền tiến vào chính đề. Giang Vũ Điển liền đứng ở phim trường quan khán quay chụp. Trước mắt hiện trường chỉ có 3 vị chủ yếu diễn viên. Cũng chính là bọn họ vai chính một nhà 3 người. Ryan nói cái gì virus? Daisy không nghe, ta cả đời chỉ có như vậy một lần lễ tốt nghiệp. Ba ba, người phóng nhẹ nhàng, sẽ không có việc gì. Ryan như cũ bất an, nhưng vẫn là đồng ý bồi nữ nhi tiếp tục tham gia lễ tốt nghiệp. Hắn căn bản không nghĩ tới virus sẽ sớm như vậy liền đổ bộ Los Angeles. Cho nên đương nghe thấy có người thét chói tai thời điểm. Ryan phản ứng đầu tiên chính là đem Daisy kéo đến phía sau. Đồng thời móc ra, mà một màn này, cũng đúng là tang thi lần đầu tiên lên sân khấu cốt truyện trải qua đặc hiệu hóa trang tang thi. Thoạt nhìn phi thường rất thật, này cái thứ nhất xuất hiện tang thi, đương nàng xuất hiện ở hiện trường thời điểm, từ diễn viên đến bên ngoài nhân viên công tác. Hết thảy đều cảm giác được chân thật sợ hãi, phim trường. Diễn viên quần chúng sôi nổi thét chói tai chiều bốn phía tản ra, Ryan cũng là lần đầu tiên thấy. Loại này sinh vật, hắn nắm đoạt tay dừng một chút, Daisy khiếp sợ mà sợ hãi mà nhìn chằm chằm Laura bên cạnh cái kia sinh vật. Thanh âm run rẩy nói, ba ba, đó là cái gì, Ryan cầm căng thẳng, chính là ta nói cái kia. Ta nói chính là thật sự, hắn trấn tĩnh giữa, đồng thời cũng giống thường nhân giống nhau hỗn loạn kinh sợ. hắn khẩu súng thượng thang, nhưng là trước sau không có khấu hạ phi cơ chuyến, kia dù sao cũng là điều mạng người, vạn nhất còn có thể cứu chữa đâu. Mà phim nhựa chung cái thứ nhất pháo hôi, tự nhiên chính là Daisy khuê mật Laura. Daisy hô to một tiếng, Laura, chạy mau. Laura lại là sợ tới mức chân mềm, run rẩy mà hô một tiếng, cô mẫu, nhưng nàng này thanh kêu gọi, lại không có đánh thức nàng cô mẫu. Biến dị sau cô mẫu hai mắt lỗ trống, trong ánh mắt không có bất luận cái gì cảm tình, đen như mực một đoàn. Cái loại này dại ra nghiêng đầu phương thức, đi đường tư thái, hết thảy không giống như là người bình thường. Lại còn có chiều nàng trương đại miệng, phát ra một tiếng gầm nhẹ, cũng một chảo cào lại đây, cào phá Laura cánh tay. Laura sợ hãi cực kỳ, lập tức xoay người chiều Daisy bên này chạy tới, lại bị chính mình kia đã thay đổi bộ dáng cô mẫu nhào vào trên cỏ. Hung tợn mà cắn một ngụm, đương trường mất mạng. Daisy thấy chính mình khuê mật liền chết ở chính mình trước mắt. Sợ tới mức nói không nên lời nói. Cả người phát run, Brian không hề do dự. Một phát súng bắn chết tang thi tại đây mặc trong cốt truyện. Vai chính nhanh chóng hoàn thành một cái tâm lý thượng chuyển biến. Hắn đối tang thi nhận chi, từ văn bản hóa tới rồi hiện thực, từ thượng tôn thương hại chi tâm đến nhận rõ loại này sinh vật bản chất. Tang thi đã không thể xưng là người, nếu bởi vì hắn không có kịp thời xử lý rớt vấn đề. Như vậy sẽ tạo thành lớn hơn nữa. Càng đáng sợ vấn đề, ở hỗn loạn lúc sau, Ryan ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn lập tức báo cảnh, Daisy lau nước mắt, tiến lên đi quay chụp video. Hơn nữa truyền tới chính mình đẩy đặc thượng, Daisy ở trên Twitter có hơn 1.000 danh fan chuyện. Này thực mau bị truyền bá đi ra ngoài, liền tin tức cũng bắt đầu bá báo. Tổng thống đều lên tiếng, nhưng vẫn là kiểu cũ lý do thoái thác. Trước mắt chúng ta nhà khoa học đã ở nghiên cứu chế tạo huyết thanh. Thực mau liền có đặc hiệu dược, thỉnh đại gia ngốc tại trong nhà không cần ra ngoài, chuẩn bị tốt cũng đủ vật tư. Tình thế không có đại gia tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Vì thế, cả nước nhân dân đều bắt đầu tranh đoạt vật tư. Colin nôn nóng gọi điện thoại cấp Brian, hỏi hắn, ngươi còn biết chút cái gì? Này virus có bao nhiêu nghiêm trọng? Phi thường nghiêm trọng, vườn trường này đoạn diễn, hàm hóa trang ở bên trong, đứt quãng chụp vượt qua 10 cái giờ. Nhất vất vả chính là tên kia sắm vai tang thi diễn viên. Chỉ là hóa trang liền 10 cái giờ trở lên, chờ đến này đoạn diễn rốt cuộc chụp xong rồi. Đạo diễn kia kéo đức kêu cắt sau, phim trường bầu không khí một chút lỏng xuống dưới. Hắn đối vài vị diễn viên nói chút cái gì. Quay đầu thấy Giang Vũ Điển, hôm nay quay chụp cốt truyện. Cũng không có Giang Vũ Điển xuất diễn, nhưng Kiệt Kéo Đức lần trước đi Trung Quốc thời điểm, bị Giang Vũ Điển thân thủ hoảng sợ, về nước sau nơi nơi cùng người khoác lác, ta và các ngươi nói, ta thỉnh một vị công phu đại sư tới chụp ta điện ảnh. Colin người sắm vai Hoắc Ân cũng thấy Giang Vũ Điển, nghiêng đầu cùng chính mình người đại diện nói, cái kia con khỉ. Chính là Kiệt Kéo Đức nói công phu đại sư. Ngoặc kép, hết chương.